Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 338, tiểu yêu tinh thỉnh cầu. 2 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách sáng tạo tân cửa hàng còn có quầy hàng sao? Lilo nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ, đang tiến hành đại kiến thiết. Đất trống bị thanh lý càng ngày càng nhiều. Từng tòa phòng ốc đang tải dựa theo các người chơi thiết kế đâu vào đấy kiến thiết lấy. Lilo rích nhanh nhìn về phía mặt khác một mảnh còn chưa thanh lý xâm lâm. Liền an bài ở trong đó ha. Bên đường cửa hàng đệ nhất, bắt đầu đấu giá, học phách nắm bắt chùy nhỏ tử, gõ một cái đầu gỗ, phát ra, phanh, tiếng vang. Sau đó phía dưới một đám các người chơi nhau nhau hô. 10 ma thạch, 20 ma thạch, 50 ma thạch, tạp tu đều lui lại. Bên đường cái thứ nhất cửa hàng là chúng ta Long tộc Võng Du công hội đấy. Cáp, các ngươi cho rằng các ngươi vô địch thiên hạ. 60 ma thạch, chỉ có chúng ta Bát Cơm Liên Minh. Tài năng cầm đến bên đường cái thứ nhất cửa hàng. 100 ma thạch. Một cái hắc giáp kỵ sĩ đi ra, nói, ổ thào, là Arthur, Arthur xuất hiện, Arthur, vũ trà đại lão đến cùng bệnh gì a? Chảo căn bảo tình huống gì a? Có phải hay không chảo căn bảo cái kia móp con bê với ngươi đoạt nữ nhân a? Arthur đại lão ngươi một câu, chúng ta cầm chảo căn bảo giết sinh hoạt không thể tự gánh vác. Các người chơi kích động vạn phần, bất quá cái kia ăn mặc hắc giáp kỵ sĩ rất nhanh rời đi. Vu Yêu học phách nhìn xem hết thảy trước mắt, rất nhanh lấy ra laptop, ghi, hắn đang tiến hành có quan hệ với những cái này tiểu gia màu xanh nhóm tại cảm tình phương diện. Nghiên cứu, hắn tại viết xong về sau, lại lấy ra hắn chùy nhỏ tử, phanh, gõ một cái. Sau đó mặt không biểu tình nhìn trước mắt những cái này các người chơi. Tiếp tục nói, hiện tại bắt đầu đấu giá phía dưới cửa hàng. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do. Đô thị các người chơi. Đang tại vui sướng tiến hành chơi đùa. Mà một mặt khác, còn có một người chơi. Cũng đồng dạng vui sướng. Gấp đôi, đó chính là bị bắt lên A Phi. Phanh. Lưng tàn tật A Phi bị từ trong lồng sắt dắt ra ngoài. Sau đó trùng điệp ném xuống đất. Có người một cước giẫm nát trên bụng của hắn. Ác hung hãn nói, cũng là bởi vì ngươi một mực không nguyện ý mở miệng. Cho nên chúng ta mới bị thủ lĩnh quát lớn. Đều là lỗi của ngươi. Ta nói a, ta vẫn luôn nói a, ta là Victoria người chơi. Chúng ta tất cả đều là Victoria người chơi, 5.000 người, sau đó thế giới dưới lòng đất Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Còn có 5.000 người, Victoria thủ lĩnh kêu Lilo, là một đọa lạc thiên sứ. Thế giới dưới lòng đất thủ lĩnh kêu Silop, là một thượng vị ác ma. Chúng ta đang ở trong này kiến thiết tân thành thị. Còn có, ta... A Phi Yoga hợp sở thủ lĩnh, Victoria trời sinh chiến cuồng. A Phi vừa mới nói xong, đã bị một bữa hung ác đạp đá mạnh. Người đường chúng ta là rừng bút sao? Người nói những lời này, coi như là rừng bút cũng sẽ không tin tưởng a. Đám kia thổ phỉ đem A Phi một bữa ra sức đánh. Rất nhanh lại lấy ra trị liệu băng bó cùng ma pháp nước thuốc. Sau đó bắt đầu vì hắn trị liệu lên. Trị liệu hoàn tất, bọn họ nói ra nói quần của mình. Đứng lên sảng khoái hô thở ra một hơi. Thoải mái, lần sau trả lại. Ừ, ta lần sau cũng tới. Thấy được mấy cái bọn thổ phỉ rời đi. A Phi yên lặng lấy ra một cây tiểu dây kém. Run rẩy mò tới bên cạnh khóa chiếc. Sau đó bắt đầu nạy ra khóa. Tay mới vừa vặn chạm đến khóa chiếc, A Phi cũng cảm giác được có hy vọng. Ta đường đường mở khóa tượng, người như vậy nguyên thủy đồ chơi có thể ngăn được ta. Hừ, ta mới không phải là muốn hỏi cái kia tiểu bất điểm tung tích. Mới đến tìm ngươi đại ác ma đây này, nhìn trước mắt ôm cánh tay tiểu yêu tinh. Psylocke thật sự là không có nghĩ qua nàng lại sẽ có tới chủ động tìm chính mình một ngày. Ngươi nói tiểu bất điểm là vũ trà ha? Psylocke mặt che giấu tại trong bóng tối, hai tay chồng lấy cái cằm. Không sai, chính là cái kia goblin. Hừ, trước đó nói rõ, ta là vĩnh viễn sẽ không hướng ngươi khuất phục đấy. Tiểu yêu tinh lớn tiếng hô, ngồi ở trên biên đang tải dùng computer, văn phòng, hắc long cẩu đản thò đầu ra. Quan sát ồn ào tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh bị đột nhiên ló hắc long cẩu đản cho lại càng hoảng sợ. Cả người đều nhảy một chút, bất quá vẫn là rất nhanh chấn định lại. Sau đó dùng lấy ánh mắt của không hề nhượng bộ chút nào tiếp tục nhìn về phía Psylocke. À, ngươi nói cái kia goblin, ta vẫn có chút ấn tượng, ta ý định giết chết nàng. Psylocke không thèm để ý chút nào nói. Hừ, đừng nghĩ gạt ta. Những cái này của ngươi tôi tớ căn bản sẽ không chết đi. Tuy không biết ngươi dùng cái gì tà ác ma pháp thao túng cùng trói buộc linh hồn của bọn hắn, thế nhưng vũ trà là không đồng dạng như vậy. Nàng sẽ không cùng ngươi như vậy tà ác thượng vị ác ma làm bạn đấy. Tiểu yêu tinh cực lớn âm thanh hô, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì vậy a? Hắc long cẩu đản thò đầu ra oán trách nói. Bởi vì bị tiểu yêu tinh kêu gọi đầu hàng cho lại càng hoảng sợ. Tay của hắn run lên, nhân vật thiếu chút đều chết đi. Không phục ngươi tìm lĩnh chủ a? Tiểu yêu tinh không chút khách khí hồi đổi đạo, cái gì yêu tinh a, thật sự là một chút tố chất đều không có. Hắc long cẩu đản bất mãn lầm bầm hai tiếng, bất quá cũng không có nói ra. Chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới chịu diệt trừ nàng a. Một cái đối với ta không dùng được, thậm chí còn tổn hại ta địa hạ thành dân tâm, nhắm chúng bọn họ giúp nhau tranh đấu goblin. Ta vì cái gì muốn lưu lại đâu này? Psylocke ngồi ở trên cái ghế, mở ra rảnh tay. Ta thế nhưng là khai mở địa hạ thành, không phải là khai mở từ thiện phúc lợi viện. Ô, tiểu yêu tinh cắn chặt răng răng, do dự nửa ngày vẫn nói, nếu như ngươi có thể buông tha vũ trà, ta sử dụng cân nhắc phối hợp công tác của ngươi, ta sẽ vì những cái kia của ngươi dơ bẩn tà ác tôi tớ nhóm chế tạo trung cấp ma thuốc. Thế nhưng này đối với ta cũng không có có chỗ tốt gì. Chỉ có một mình ngươi thay ta chế tạo trung cấp chớ để. Ta căn bản kiếm không đến bao nhiêu ma thạch. Lời nói trung thực, ta hiện tại căn bản cũng không thiếu ma thạch. Điểm này của ngươi ma thạch ta căn bản chướng mắt. Psylocke không thèm để ý chút nào nói. Tiểu yêu tinh cắn răng răng, cuối cùng vẫn là nhượng bộ nói. Ta biết, ta không chỉ là sẽ giúp ngươi luyện chế ma thuốc. Ta sẽ thay ngươi chỉ dạy những dơ bẩn đó tà ác tiểu da màu xanh nhóm học được trung cấp ma thuốc. Luyện chế, không có vấn đề. Ta cảm thấy có giao dịch này rất có lợi. Chúng ta có thể thành giao. Psylocke một cái vỗ tay vang lên. Một trang giấy cùng một cây viết bay tới không trung. Sau đó chi kia bút tự động bắt đầu chuyển động. Rất nhanh viết nghiêm chỉnh trang giấy điều ước. Sau đó chậm rãi bay tới trước mặt tiểu yêu tinh. Đương nhiên, chúng ta cần trước ký một bản hợp đồng. Ngươi cũng biết, đầu năm nay chúng ta cũng phải nói khế ước tinh thần. Không thể ngươi nói cái gì coi như là cái gì, đúng không? Tiểu yêu tinh không do dự, rất nhanh ký xuống tên của mình. Sau đó nói, thành giao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.